Nếu chỉ chú trọng vào sự khổ và để ý đến chỗ tối tăm trong đời sống của mình, cho dù không có bệnh thì cũng là kéo dài mạng sống. Nếu tích cực nghĩ về những chuyện tốt, cho dù đời sống rất khó khăn thì cũng đáng sống. Nếu trân trọng đời sống, 30 mấy tuổi so với 15 tuổi cũng là trường thọ gấp đôi, so với người 6 tuổi thì cũng trường thọ hơn gấp 5 lần. Tâm địa có thể cải tạo dần mạng. Tôi có người bạn mới 30 mấy tuổi thì bị ung thư xương. Trước sau tổng cộng đã phải giải phẫu 20 lần. Sau một lần động mạch ra máu không ngừng nên phải cưa đứt một chân. Đời sống của cô còn khó khăn hơn người kể ở trên, nhưng nhờ biết áp dụng Phật pháp, lấy tâm biết ơn đối đãi với nhau, cả nhà sinh sống còn vui hơn lúc chưa bị bệnh. Cô nói với tôi: "Tôi rất may mắn, tôi mất đi một chân mà có thể nghe được Phật pháp. Nếu không nghe được thì không biết phải tạo ra bao nhiêu nghiệp tội, phải chịu bao nhiêu khổ đau." Chồng cô ở bên ngoài phòng mổ đợi qua 20 lần giải phẫu. Quý vị biết được tâm trạng của ông chồng này không? Ông nâng đỡ, chăm sóc cô như một vị Bồ Tát, không hề than thở chút nào. Sau khi biết Phật pháp, cô chống nạn cùng chồng nấu đồ ăn đem cho những người cùng bị bệnh và khuyên họ niệm Phật. Tôi hẹn với cô học thuộc lòng kinh A Di Đà, rồi chúng ta cùng nhau đi lên núi, vừa đi vừa lạy để hồi hướng cho những người bị bệnh ung thư. Do đó, cả nhà cùng với cô học kinh. Con cô mới học đến tiểu học nói với cô: "Má học thuộc lòng kinh A Di Đà một chữ không sai thì con cho má 500 đồng tiền thưởng." Cô ở nhà vừa làm đồ thủ công, vừa học kinh hoặc niệm Phật. Đến tối thì trả bài cho mọi người nghe. Đến ngày cô học thuộc hết quyển kinh, cô nói: "Cả nhà tôi từ trước đến giờ chưa khi nào vui mừng giống như hôm đó. Kể cả tiền thưởng của con và tiền công kiếm được trong thời gian học kinh, cô có được 4.000 đồng. Cô đem toàn bộ đi cúng dường Tam Bảo. Vì muốn đi lên núi, mỗi đêm khi cả nhà đang ngủ yên giấc, cô phải tập luyện lại Phật. Nếu bạn thấy cô dùng một chân để lại Phật, bạn sẽ cảm động đến rơi lệ. Chồng cô tìm cách quyên tiền để làm cho cô một cái chân giả. Cô nói: "Nếu ông có thể quyên được 10 vạn đồng thì xin đưa tiền này cho tôi để tôi bố thí, tại vì một cái chân cũng đủ dùng rồi." Cô chỉ hai cây nạng rồi nói: "Tôi không phải là thiếu một chân, mà ngược lại tôi dư một chân." Khi cô nói câu này là lúc tế bào ung thư đã lan đến phổi nên phải mổ và trị liệu hóa học thêm một lần nữa. Nét mặt cô hồng hồng và thường có nụ cười thật tươi, nhiều khi còn tươi hơn những người không bị bệnh nữa. Cô nói: "Nhà tôi tuy là không giàu có gì, nhưng bây giờ còn vui hơn lúc trước khi chưa cưa chân nữa." Người niệm Phật ngay đời này đã có thể sống trong tịnh độ, trong không khí vui vẻ, hòa thuận của cuộc sống hàng ngày. Như phần đông người bệnh ung thư khác, cô cũng không tránh khỏi tình trạng kinh tế thiếu thốn. Có người mời cô mở tiệm làm trò chơi điện tử cho trẻ em, có thể kiếm rất nhiều tiền. Cô nói: "Tôi muốn thử chồng nên cố ý đem việc này hỏi ý kiến của chồng." Và cô rất vui khi nghe ông nói: "Chúng ta là người niệm Phật, sợ con mình bị trò chơi điện tử mê hoặc thì làm sao lại có thể làm hại con cái của người khác." Tôi rất khâm phục hai vợ chồng này. Tuy là trong hoàn cảnh khó khăn mà họ vẫn có những hành động rất cao thượng. Có nhiều gia đình cũng vì kinh tế khó khăn nên phải sa vào hoàn cảnh đen tối. Ngược lại, gia đình của cô nhờ bị bệnh mà có thể hướng về Đức Phật, đem những chướng ngại khó khăn của mình biến thành những đóa hoa sen thơm ngát, rất xứng đáng làm gương cho mọi người. Có một người bị bệnh ung thư hàm, miệng phải giải phẫu để cắt bỏ tế bào ung thư, và phải cắt bỏ luôn xương ở hàm dưới. Bác sĩ phải cắt da trên ngực để đắp chỗ mổ, và bất đắc dĩ ông trở thành người không có mô. Ông không thể ăn cơm, chỉ có thể uống súp hoặc thức ăn lỏng. Ông không thể ngồi ăn như người thường, phải nằm xuống để ăn, nếu không thì thức ăn sẽ đổ ra. Vì không có môi, cho nên đối với ông không có chuyện ngậm miệng lại. Bạn hãy nhìn những người này, làm thế nào ráng hết sức mình để chịu đựng và chống chọi với bệnh tật. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại được may mắn hơn họ trong lúc họ chịu khổ đau như vậy? Ai nỗ lực thì cũng có thể vượt qua. Tuy họ có hoàn cảnh, tâm trạng không giống nhau và có cái nhìn đời sống khác biệt nhau, nhưng tất cả đều tin sâu những gì Phật nói. Lúc tôi giải thích những điều Phật dạy cho người trẻ tuổi, nhiều khi phải nói đến khô cuống họng luôn mà họ cũng không tin. Nhưng đối với những người đang chịu đau khổ trong bệnh viện, không cần nói gì hết, chỉ hỏi: khó chịu đau khổ không? Họ đáp: rất khó chịu, rất đau khổ. Tôi nói: Phật nói thế gian là biển khổ, hãy niệm A Di Đà Phật, đem tâm niệm hướng về phía quang minh, sẽ lìa khổ được vui. Họ không nói thêm câu nào nữa, lập tức bắt đầu niệm Phật A Di Đà. Hèn chi mới có câu: thập phương ba đời chư Phật đều lấy tám thứ khổ làm thầy. Khổ là vị thầy tốt nhất. Nhưng chúng ta phải đợi cho đến lúc này sao? Lại thêm một người bị ung thư hàm miệng. Ông đã bị mù, tế bào ung thư đã phát triển đến cổ, nước vàng không ngừng từ gò má chảy xuống. Con dâu của ông nói: ở nhà tôi xịt không biết bao nhiêu dầu thơm cũng không làm cho những mùi hôi này bay mất. Tôi nghe rồi mới nói riêng với cô. Tôi thấy cô thường dẫn ba chồng của cô đi khám bệnh, cô rất có hiếu thảo, chăm sóc cho người bệnh ung thư rất khổ. Nhưng Phật có nói, trong tám phước điền, chăm sóc cho người bệnh là phước điền hạng nhất. Nếu cô tận tâm chăm sóc cho ông, làm cho ông được quan hỷ, tự nhiên phước báo sẽ vô lượng. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ già đi, sẽ sinh bệnh. Chúng ta đối xử với người già như thế nào? Con cái của chúng ta cũng sẽ bắt chước theo để đối xử với chúng ta. Chúng ta phải để ý, cho dù một hành động, lời nói rất nhỏ nào cũng vậy, cũng phải thương xót và tội nghiệp cho người bệnh. Người bệnh không muốn có những mùi hôi như vậy. Ngày nay, một trong ba bốn người sẽ có một người bị ung thư. Nếu người đó là mình, thì mình cũng không thể nào không có mùi hôi. Họ bất đắc dĩ phải như vậy mà. Nếu cô có thể bao dung một chút, thì cô sẽ có thêm phước báo. Vì ông bị mù nên thường hỏi bác sĩ bệnh trạng rất kỹ. Bệnh của tôi thật sự ra sao? Bác sĩ nói thật cho tôi biết đi, không hề gì đâu. Điều tôi lo nhất bây giờ là con tôi còn một đứa chưa lấy vợ. Ôi chao, người ta đúng là có vô biên phiền não. Một mình bệnh nặng mà không lo, lại lo cho đứa con chưa cưới vợ. Khi một người không có năng lực lo cho mình, thì thật ra không có khả năng và biện pháp gì để lo cho người khác. Nếu không vượt qua biển khổ của mình, thì không thể nào độ người khác và giúp họ vượt qua biển khổ được. Có một bệnh nhân, ở trước ngực có xăm hình trồng và cọp. Chắc trước kia là người trong ban đảng gì đó. Từ ngày bị ung thư hốc miệng trở đi, ông bắt đầu chân thành sám hối. Ông nói: tôi thật đáng đời. Có một lời trách móc, chân thành ăn năn giúp đỡ bệnh nhân, tận lực tu thiện. Trải qua rất nhiều hoàn cảnh khổ nạn, cuối cùng ông cũng đã vượt qua. Tôi thường nghe bệnh nhân than thở: cả đời tôi đâu có làm ác, đâu có làm hại ai đâu. đúng là ông trời không có mắt. Tại sao để cho tôi bị bệnh khổ như vậy? Lời này làm tôi suy nghĩ, có thật như vậy hay không? Có thật là chưa làm việc ác không? Nếu đúng như vậy, thì chúng ta đều là thánh nhân hết. Xem lời Phật dạy, chúng ta từ nhỏ đến lớn, khi gặp chuyện không vừa ý thì nổi giận, mở miệng thì chửi mắng. Vì dục chồng, khi ăn uống, không đói hoài gì đến gà con mất mẹ, không màng gì đến heo con một nhà sinh ly tử biệt. Không nói lời thành thật, làm việc không tích cực, thường cãi lời cha mẹ, vân vân. Tất cả không có thứ nào không bị tham, sân, si chi phối. Có người trồng cải rồi, đều biết hột cải tuy nhỏ, nhưng lúc mọc ra cây cải thì không nhỏ. Lúc quả báo chưa hiện ra, chúng ta còn dám nói xấu người khác, hoặc là trong lúc giận dữ, nói lời xúc phạm đến người khác, dám mời khách ăn hải sản sống. Khi quả báo hiện ra, mới biết khổ không chịu đựng nổi. Đến lúc bị khổ nạn, mới cầu nguyện để tiêu nghiệp chướng. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm có nói: phải từ thân, khẩu, ý mà tiêu trừ căn bản của nghiệp chướng. Nói một cách khác, khi tham ăn, nghĩ đến con cá chép, con cá trê này cũng là một chúng sinh mà mười phương chư Phật thương xót. Nói như vậy thì đó cũng là huynh đệ của mình. Chư Phật đang thương xót, mà nó đang trong đời nó. Khi gặp chuyện muốn nổi giận, nhưng vì hiểu đó đều là mộng huyễn, cho nên không sinh tâm sân hận nữa. Nhìn không được nên muốn chửi người, nhưng phải nghĩ đến họ cũng là chúng sinh mà Đức Phật A Di Đà ngày đêm trông mong để cứu độ và tiếp dẫn. Họ cũng bị nghiệp lực trói buộc và có sự khổ não, cho nên mới chuyển tâm niệm để nghĩ đến Phật và niệm Phật. Nếu có thể sửa đổi mình một cách tích cực, không bị ngôn ngữ, hành động, ý niệm của thói quen làm chướng ngại, nghiệp chướng có thể tiêu trừ. Sự khổ của bệnh tật cũng nhờ tâm niệm từ bi nhu nhuyễn hóa giải và giảm dần đi. Tôi gặp một giáo sư trung học. Ông là một bệnh nhân rất phi thường. Mỗi lần đi ngang giường bệnh, tôi đều dùng tâm niệm tìm tòi học hỏi để quan sát ông. Khi ông vào bệnh viện thì ung thư đã lan đến tủy xương sống, đè đến với thần kinh, cho nên hai chân không thể cử động được nữa. Trải qua một thời gian dùng phóng xạ trị liệu thì miễn cưỡng có thể chống nạng đi được. Nhà cầu ở ngay kế bên giường, đối với ông là một khoảng cách rất xa. Ông thường phải phấn đấu rất khó khăn mới có thể ngồi dậy và đi vào nhà cầu. Mặc dù thân thể của ông rất yếu, nhưng hai mắt ông rất có tinh thần. Ông nói chuyện rất khó khăn vì thần kinh trong não cũng bị ung thư. Lúc ngủ, hai mắt nhắm không được, rồi sau đó xương chân bị gãy luôn. Trong lúc bị bệnh nặng như vậy mà ông nói: rất tiếc là bây giờ tôi không thể dạy học được nữa. Ông đã là một giáo sư rất nhiệt tâm dạy học trò. Ông nói: từng trải qua cơn bệnh quá đau khổ này làm cho tôi hiểu thêm về cuộc đời, hiểu rõ được sự khổ đau của mọi người. Tôi sẽ càng thương yêu, chăm sóc học sinh của tôi. Rất tiếc là tôi không còn cơ hội nữa. Tôi nói: ông là một giáo sư rất đáng kính trọng. Chỉ xem nguyện vọng của ông khi bị bệnh như vậy thì biết được. Ông từ trên giường phấn đấu để ngồi dậy, nhưng chỉ có thể ngước đầu lên ba tấc. Chúng ta lúc ngồi dậy thì lập tức ngồi dậy. Ông phấn đấu đến cả người đổ mồ hôi, ướt đẫm áo, cũng chỉ gần ngồi dậy được. Nhưng ông rất vui và nói: tôi hôm nay có thể nhích được khoảng cách như thế này. Đối với tôi, khi ông ngồi dậy được khoảng 30 đến 40 độ còn đáng nể phục hơn lực sĩ nhảy xa ở Thế vận hội. ngoài sự phấn đấu về thể lực ra, ông còn có tâm nguyện muốn tiếp tục dạy học và tiếp tục chăm sóc cho học sinh. Ngày thường chúng ta khỏe mạnh, đầy đủ tinh thần, nhưng thường tính toán chuyện nhỏ nhặt để đem phiền não đến cho mình. Chúng ta thường than trách công việc trong chỗ làm, có sức lực khả năng mà không làm chuyện tốt. Ông là một bệnh nhân nằm chịu đau trên giường, nhưng lại có nguyện vọng đi dạy học trở lại để chăm sóc dạy dỗ thêm cho học sinh. Tuy ông không thể làm vậy được, nhưng tâm nguyện rộng lớn chân thành của ông đã đem ông lên giảng đài vĩnh viễn và trở nên giáo sư của hàng vạn người. Có một người bị ung thư lưỡi đang trong thời kỳ cuối. Tế bào ung thư từ lưỡi đã lan rộng đến cả hàm dưới. Lúc đầu còn khỏe thì có thể tự mình đi đứng được, sau đó phải có hai người dìu ở hai bên mới đi được, rồi phải ngồi xe lăn, cuối cùng thì không cử động được nữa. Nước vàng từ chỗ bị ung thư rỉ ra hoài. Mỗi khi tôi đến thay thuốc, ông thường hỏi: "Tại sao càng ngày càng lớn vậy?" Ông nói chuyện không rõ ràng. Khi tôi rửa vết thương thay thuốc cho ông, ánh mắt của ông nhìn tôi hình như là đang hỏi: "Không biết bệnh của tôi có thể lành được không? Tôi gần chết rồi phải không?" Cái tâm trạng sợ hãi đó chính là tấm ảnh của sinh tử trên sông Hằng. Khi chúng sinh đối đầu với sinh tử, ai cũng cảm thấy rất cô độc, sợ hãi, khủng bố. Cho dù là một bà mẹ 80 mấy tuổi cũng co ro vào lòng tôi, khóc nức nở như một đứa bé. Một hôm, tôi đi nghe giảng kinh và đi ngang qua đường TH. Trời lúc đó rất lạnh. Quán bán thịt nai bên đường vừa mới khai trương. Tôi lái xe mô tô đi ngang, nhìn thấy có 3 con nai đang đứng khép nép trong lòng. Ánh mắt của con nai đó rất quen thuộc, rất giống ánh mắt của những bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Hình như họ đang nói: "Tôi sắp chết phải không? Mà mau cứu tôi với. Không kể dùng thuốc gì, phương pháp gì." "Tội nghiệp 3 con nai, hãy thả chúng ra, thả cho chúng về rừng đi. Một khi hô hấp của chúng ngừng lại thì không có cách gì có thể làm cho chúng nó chạy nữa. Mau mau kiếm người chủ gian sinh, đừng giết chúng nó." Khi quay trở lại, tôi ghé qua và mua mấy con nai đó đi phóng sinh. Khi người chủ nghe chúng tôi muốn mua nai đem đi phóng sinh, cảm động mà nói: "Tôi là người nuôi nai, rất thương yêu chúng, không bao giờ giết hại chúng. Nhưng vì kinh tế khó khăn, bất đắc dĩ hôm nay phải bán chúng làm thịt. Tôi cũng rất đau lòng." Nghe xong tôi rất xúc động. Chúng sinh tạo nghiệp thọ báo đều có những sự khổ não bất đắc dĩ như vậy. Thật ra mỗi người đều có Phật tánh. Đây cũng là lý do mà Đức Phật A-di-đà luôn luôn khoan dung, thương xót. Chờ đợi đến lúc chúng ta có một niềm quay đầu trở về với quang minh. Chúng tôi mua nai xong, đem chúng đi quy y Tam Bảo, rồi thả vào rừng, hy vọng là chúng không bị bắt trở lại, và cũng nguyện cho những người đi săn có thể phát bồ đề tâm, gặp nhân duyên thiện, có thể đổi nghề nghiệp, chấm dứt nghiệp sát để khỏi chịu khổ báo nữa. Bệnh nhân thường để một con cá trê hay cá chép trong nồi hay thao nước ở dưới giường hoặc trên bàn để ăn cho bổ. Khi tôi đến thăm bệnh thì thấy hình như những con cá này đang dùng vậy. Có một hôm tôi đến giường bệnh của một cô bị bệnh ung thư vú. Cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo rất trẻ, mới 27 tuổi đã bị bệnh này. Bạn có thể tưởng tượng được khổ tâm của cô không? Hai tay cô lúc nào cũng lạnh. Ở dưới giường cô có để một con cá. Tôi nói với cô: "Có người đang kêu cứu ở dưới giường cô." Cô mở mắt thật lớn và tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tôi hỏi cô: "Lúc cô biết được cô mắc phải bệnh này, thì cô rất hy vọng sẽ có người cứu cô hết bệnh, phải không? Cô gật đầu. Tôi nói tiếp: con cá dưới giường biết nó sắp sửa vô chảo nóng, cảm tưởng của nó giống cảm tưởng của cô bây giờ. Cô chịu làm Chúa Giêsu đi cứu con cá này không? Con cá đang cầu cứu cô đó. Cô hãy xem. Mắt của cô đỏ lên, muốn khóc. Tôi mới nói thêm: cô phát tâm cứu nó. Lúc cô bị chuyện khó khăn hay tai nạn, tự nhiên sẽ có người lại cứu cô. Cô vui mừng chịu đem cá đi phóng sinh. Sau đó, một vị đạo hữu ở trường đại học Chuyên khoa Đại Trung giúp cô đem cá đi phóng sinh. Nhiều khi tôi nói với bệnh nhân: bán cho tôi nồi cá sống này được không? Bệnh nhân thường nói: nếu bác sĩ thích ăn thì tôi tặng cho bác sĩ. Tôi trả lời: tôi ăn chay, không ăn cá. Tôi muốn mua những con cá này đi phóng sinh, đem công đức phóng sinh này hồi hướng cho bạn. Hy vọng là bạn cũng giống như con cá này, cũng được giải thoát, khôi phục lại sức khỏe, sớm lành bệnh để về nhà đoàn tụ với gia đình. Thông thường những bệnh nhân đã chịu quá nhiều đau khổ hoặc có kinh nghiệm đi gần đến cánh cửa sinh tử đều hiểu rõ tình cảm của mình cũng giống như của con cá. Họ thường phát tâm từ bi đem cá đi phóng sinh. Tâm niệm đem cá đi phóng sinh thường có thể làm cho họ có cảm giác vui vẻ, cổ vũ sự yêu đời của họ và làm tươi nhuận đời sống họ nhiều hơn là ăn cá. Có một người trẻ tuổi khi đi trên phố, nửa đêm bị kẻ bất lương đâm vào bụng, bị thương, nằm ngã quỵ ở bên đường. Sau đó được người ta chở vào nhà thương. Vết thương quá lớn nên lòi ruột ra, gan và mật cũng bị thương. Chúng tôi nửa đêm phải giúp anh ta giải phẫu. Và khi đó anh không có người nhà đi theo, nên chúng tôi phải chụp hình vết thương trước khi giải phẫu để ngừa trường hợp giải phẫu có trục trặc gì, phải có bằng chứng bị thương trước. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cứu người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh này mới đính hôn không bao lâu. Bạn có thể tưởng tượng được sự bối rối, lo lắng của người vợ sắp cưới khi nghe tin anh bị thương không? Những thứ trong bụng chúng ta thật không phải là vật gì tốt đẹp. Đức Phật nói với chúng ta về quán bất tịnh. Chúng ta có thể quán tưởng thử xem. Nếu lúc đính hôn mà lấy một tấm hình vết thương, bụng máu me tùm lum đem cho người ta xem, chắc rất ít người sẽ chịu đính hôn với bạn. Có một bệnh nhân nọ vào bệnh viện để trị bệnh xương. Phía trên chân có gắn một cây kim bằng kim loại xuyên qua xương và qua luôn bắp thịt phía bên kia. Phía dưới chân cũng xỏ thêm một cây như vậy. Bạn có thể tưởng tượng khuôn mặt và tiếng hét kêu đau của người này lúc đút cây vào xương. Nếu người đó là bạn thì bạn có thể mỉm cười được không? Chúng ta thử đoán xem. Bạn thấy những chỗ bán chim nướng ở chợ đêm không? Có cả 5-10 con chim xỏ chung vô một sâu, treo lủng lẳng trước quầy hàng. Sự đau khổ gì gây ra cho những chúng sinh khác? Một ngày nào đó cũng có thể xảy ra đến thân thể chúng ta. Khi chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, một chút xíu cũng không dễ chịu. Nhưng chúng ta thường đem sự khổ đau này gây cho chúng sinh khác một cách vô tình và xem như không có gì xảy ra. Hãy nghĩ đến sự khổ của chúng sinh và cũng nên nghĩ đến hạnh phúc lâu dài. Xin tất cả mọi người đừng làm vậy nữa, để khỏi hí tiếu sát tha mạng, bi khóc nhập địa ngục. Cười vui khi giết mạng sống của con vật rồi khóc than lúc vào địa ngục. Có một người bị ung thư tử cung, mỗi lần gặp tôi đều khóc. Bà đã ly dị và một mình nuôi mấy đứa con rất cực khổ. Đứa nhỏ mới học tiểu học thì bà bị bệnh này. Mỗi ngày âu sầu phiền muộn cứ diễn ra. Thật ra trước đó bà đã trị gần hết bệnh rồi. Nếu bà có chút ít trí tuệ trong đời sống thì cũng có thể sinh sống vui vẻ. Người ta có thể trị hết bệnh ung thư, nhưng sự đau khổ trong tâm nếu không dùng trí tuệ và nghe Phật pháp thì không trị hết. Bà đã được trị liệu bằng phóng xạ, bằng giải phẫu, chỉ thiếu một chuyện là không thỉnh Đức Phật mổ cho tâm bà. Sự giải phẫu có hiệu quả nhất là phải giải phẫu trong tâm, bứng tận gốc rễ của phiền não, để bà đừng ôm cứng cái khổ thụ phiền não mỗi ngày mà cứ tưởng là cây phiền não quấn chặt lấy bà.